Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Chỉ sợ thân thể bọn họ không chịu nổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hải không cút, cũng không dự định cút, tiếp tục dự định tay không bắt giặt. Không tới Hoàng Hà không phải hảo hán. Trương Hải là kế hoạch không đem đơn phải đến tay chính là ngu ngốc. Vạn Phong bị quấn được phiền. Con người một chuyển, Trương Hải cữu. Như thế được đi, ngươi dùng tiểu đội danh nghĩa mua ta một máy máy ghi âm. Lúc không có ai ta cho ngươi một khối đồng hồ điện tử thành tựu tiền huê hồng như thế nào, ngươi. Vậy máy ghi âm bao nhiêu tiền nha? 300. So tương lai giá thị trường nhưng mà tiện nghi hơn một nửa mà. 300 còn tiện nghi cái này có. Tính hay không bất chánh chi phong nha, người không muốn mua liền kéo xuống. Người kéo bất chánh chi phong cái này có tiền đồ sao? Vạn Phong suy nghĩ một chút rất quả quyết trả lời, coi là nhưng là đây chính là hữu hiệu nâng cao hiệu suất làm việc người thủ đoạn. Sạch sẽ, đặc biệt nói liều. Nghe âm nhạc có thể nâng cao hiệu suất làm việc, ngươi đừng lấy là ta không niệm qua sách có được hay không? Ngươi đây liền ngoài nghề không phải. Người ngoại quốc nghiên cứu chứng minh 88 người ở có âm nhạc hoàn cảnh làm việc trong bị lỗi càng thiếu, 81 người hoàn thành công tác tốc độ nhanh hơn. Đây chính là người ngoại quốc nói, cũng không phải là ta bịa chuyện tám kéo. Dĩ nhiên nghe âm nhạc cái gì ngành nghề muốn nghe cái gì. Âm nhạc nhưng mà có ý tứ. Có chút công tác nghe một kiểu âm nhạc ngành nghề hiệu suất ngược lại sẽ hạ xuống cái này. Vạn Phong liền chưa nói, thật có chuyện này, ngươi muốn nha. 88 người ở có âm nhạc hoàn cảnh làm việc trong bị lỗi càng thiếu. 81 người hoàn thành công tác tốc độ nhanh hơn. Đây là một biết bao con số kinh người, điều này có thể giảm thiếu bao nhiêu báo hư trước tiên. Có thể sáng tạo ra bao lớn hiệu ích kinh tế. Trương Hải rõ ràng bị nói sống động tâm tư. Nếu như thằng nhóc ngươi nói là sự thật, cuối năm huê hồng thời điểm ta nhất định cho xưởng lò ngói mua một máy. Gia tăng hiệu suất làm việc so với cái gì đều trọng yếu. Vạn Phong vừa nghe vô cùng thất vọng. Cái này một gậy tre liền đúng đến 2 số 0 số 0 số 0 5 đi. Hắn còn lấy là Trương Hải bây giờ liền mua đây. Bây giờ không mua cũng không cần phải sẽ ở phía trên này phí miệng lưỡi. Máy kéo xe tình hình ta kiểm tra một chút. Xe tình hình rất giống nhau. Như là muốn cho nó thật tốt suất lực ổn ổn đương đương làm việc. Qua hết tiết nó cần sửa chữa. Trương Hải biết Vạn Phong hiểu máy kéo những thứ này cơ giới. Không có nói ra một chút nghi vấn, chỉ là nói cần thay đổi cái gì bộ kiện. Đại khái cần muốn bao nhiêu tiền viết cái trong báo cáo tới. Phía trên này tiền ta không tỉnh. Cơ giới vật này là ngươi lừa bịp nó liền lừa bịp ngươi. Đạo lý này Trương Hải vẫn hiểu. Cần thay đổi bộ kiện có chừng điểm phổ. Chủ yếu là động cơ giảm bộ kiện. Nhưng là cần muốn bao nhiêu tiền cái này ta không biết. Dẫu sao không đi qua công ty cơ khí nông nghiệp. Vậy chờ chắc chắn bộ kiện sau nói sau. Đến lúc đó để cho kế toán viên và ngươi cùng đi mua. Nói tới nơi này Trương Hải liền cấp 3 lửa. 4 đi sân banh lên chạy. Sân banh đã có nhiều người bắt đầu tụ tập. Vạn Phong về nhà ăn cơm. Sau khi cơm nước xong giúp bà ngoại rửa chén rửa chậu sau lại phụng bồi ông ngoại xé xé rội ránh. Thiên mới mang một ít màu sắc rực rỡ đồng hồ điện tử đi tới nhà Loan Phượng. Nhà Loan Phượng đã sớm tụ tập mười mấy hỏa thiêu hỏa liệu cô nương. Từng cái khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng. Cơ giới biểu quá đắt không mua nổi. Mua một khối đồng hồ điện tử mang ở lúc ấy cũng coi là thân phận tượng trưng. Người phụ nữ mua đơn Vạn Phong liền không mang màu đen tới đây. Chỉ mang tới bạch lam vàng hồng 4 loại màu sắc. Hắn không nhận là cô nương kia sẽ đặc biệt không nhãn lực thấy mua màu đen. Ta muốn vàng, ta muốn xanh da trời, ta muốn trắng, ta muốn hồng. Cũng chỉ mấy phút ngắn, ngủ thời gian, một hồi bảy bắt tám cầm Vạn Phong mang tới đồng hồ điện tử liền bị chia cắt đi 15 khối. Vạn Phong dẹp xong tiền đem còn dư lại đơn thu thập xong liền bắt đầu dạy các nàng tái máy đồ chơi. Này, Loan Phượng vậy tới trợ giúp. Tối hôm nay không có ai ở nhà nàng làm việc. Tất cả mọi người nghỉ. Đợi đem tất cả đồng hồ điện tử thời gian và ngày tháng cũng đổi tốt. Các cô gái líu xíu lẫn nhau thảo luận. Giống như đứa nhỏ thu được một kiện mới đồ chơi vậy hưng phấn. Ngắn ngủn hơn 10 phút Vạn Phong liền kiếm 270 mao tiền. Tiền này được lợi được hắn cũng có chút ngượng ngùng. Đều là một cái đội người. Mình cái này có phải hay không lòng quá tối nhưng là không tối cũng không được. Nhiều người như vậy hơn nữa còn là chút người phụ nữ ngươi căn bản là đừng hy vọng các nàng có thể bảo thủ bí mật. Ngươi như là dựa theo giá xỉ bán cho các nàng ngươi coi như dắt các nàng lỗ tai nói cho các nàng. Biết đừng nói ra, nhưng ngày mai toàn bộ đại đội tương uy vẫn bảo đảm người người đều biết cái giá cả này. Sau này ấy hắn làm sao còn đi bên ngoài nhóm hàng nếu như cái này cổ phong lại truyền tới vùng khác đi. Hình thành phong triều, vậy hắn tựa hồ còn bán thấp. Cho nên Vạn Phong ngại quá cũng chỉ duy trì 1-2 phút thì trở nên được tâm an lý đắc. Tháng 8-14 còn đợi ở nhà cô nương đều là đất vô chủ. Những cái kia có chủ đều bị kêu đi tới bà nhà đi. Đợi những thứ này mang ngọt ngào kỷ niệm người phụ nữ trở về. Còn có một chút lượng tiêu thụ. Có bị kêu đi tự nhiên cũng có bị gọi vào. Hoa hậu ngày hôm nay thật giống như cũng nhiều hết mấy bên ngoài thôn cô nương. Đáng tiếc các nàng trong tay không có tiền bọn hắn đối tượng bây giờ vậy không có tiền. À, trên 100 nguyên tiền không kiếm được Vạn Phong vô cùng buồn khổ. Vạn Phong đang buồn khổ đâu? Hai cái hoa hậu thanh niên tốt có chết hay không mang mình không qua cửa vị hôn thê chạy nơi này tới. Đặc biệt cái này hai cái hai hàng không ở nhà và tương lai mình lão bà ngủ chạy nơi này tới. Cái này đặc biệt không phải muốn chết sao? Nguyên bản cái này hai cái hai hàng là biểu hiện bọn họ. Hoa hậu có máy ghi âm, là mang vị hôn thê đã tới máy ghi âm ghiền. Không nghĩ tới hoa hậu cô nương đều ở đây mua đồng hồ điện tử. Hoa hậu cô nương người người đều ở đây khoe khoang đồng hồ điện tử. Ngươi nói bọn họ không qua cửa lão bà có thể đặc biệt không đỏ con mắt sao? Vạn Phong từ hai cô nương kia trong mắt thấy được nhiệt liệt kỳ vọng. Mặc dù trong miệng chưa nói nhưng là trong mắt đã hoàn toàn biểu đạt ra ngoài. Vậy hai người thanh niên kêu Dương Vĩnh Văn hóa Dương Vĩnh Kiện. Coi như là người một nhà. Còn như qua lại ra năm phục Vạn Phong không biết. Dương thị huynh đệ vừa thấy tình cảnh này trợn tròn mắt. Dương Vĩnh Văn đầu linh hoạt một chút, lập tức biết được một cái vấn đề. Tối nay nếu như không cho mình vị hôn thê mua một khối đồng hồ điện tử. Tối nay cuộc sống hạnh phúc thì có ngâm canh nguy hiểm. Hắn con người một chuyển liền đem Vạn Phong kêu đến bên ngoài. Ngoài xanh, người đồng hồ điện tử xa không xa một khối cho ta đối tượng. Đến cuối năm xưởng lo ngói phân tiền thời điểm ta bảo đảm thời gian đầu tiên sẽ trả ngươi tiền. Cái vấn đề này Vạn Phong phải giúp đỡ. Mình có thể nhiều bán một khối đơn hắn tại sao không làm. Chỉ bất quá thiếu thu mấy tháng tiền mà thôi. Hắn bây giờ thật giống như không thiếu quay vòng tiền. Nói sau nếu như Dương Vĩnh Văn tối nay không cho nàng đối tượng đem đơn đeo lên. Nàng đối tượng có lớn vô cùng có thể sẽ không để cho hắn trên người. Cho nên để người hoa hậu ân ái. Cái này đơn không xa vậy được xa. Gặp Vạn Phong đồng ý Dương Vĩnh Văn vào nhà đem ngu ha ha xem náo nhiệt Dương Vĩnh Kiện vậy kêu lên. Loại chuyện này coi như Dương Vĩnh Kiện không muốn xa cũng không được. Vì vậy, lại trở lại trong phòng thời điểm Dương Vĩnh Văn hóa Dương Vĩnh Kiện đều vô cùng kiêu ngạo đem một. Khối khen mới đồng hồ điện tử đeo vào bọn họ vị hôn thê trên cổ tay. Hai nữ nhân kia ánh mắt ngay tức thì liền long lanh nước. Phỏng đoán tối nay cái này hai phụ nữ có thể chia ra cho Dương Vĩnh Văn Dương Vĩnh Kiện ca hai già. Rồi chuyện, chỉ sợ cái này hai cái hàng thân thể không chịu nổi.